Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trở lại để mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 18 của bộ truyện Nam Chính Dây Dưa Với Tôi Đi. Các bạn vẫn hay hỏi mình là bộ truyện này thì có khoảng bao nhiêu tập. Thật sự thì bộ truyện này thì mình lúc đầu mình áng chừng nó sẽ rơi vào khoảng 20 tập. Nhưng mà bây giờ thì bởi vì dung lượng các tập truyện về sau nó rất là dài, một tập truyện của bây giờ nó phải gấp đôi tập truyện của những lần đầu tiên mình đọc, thế nên là mình cũng không biết là nó khoảng bao nhiêu tập nữa, bởi vì độ dài ngắn các chương là khác nhau. Và hiện tại thì mình đã đọc được khoảng 2/3 của bộ truyện này rồi, chắc là cũng còn khoảng chừng 10 tập nữa là hết. Đấy là mình áng chừng như vậy, còn về sau nó có thay đổi gì thì mình sẽ thông báo sau nha. Ngày hôm nay thì sẽ là tập truyện số 18 của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 18. Gần đây bầu không khí ở nhà họ Triệu xuống dưới 0 độ. Bảo mẫu không dám ra khỏi phạm vi phòng bếp, sợ đụng phải áp suất thấp của người nhà họ Triệu mà gặp rắc rối. Bây giờ mắt trần cũng có thể nhìn thấy không khí chết chóc và nặng nề. Bởi vì việc này, công ty của Triệu Trạm Hoài bị tổn thất nghiêm trọng. Nhất định anh phải làm việc liên tục, suốt ngày đêm không ngừng nghỉ để cứu vãn. Thế cũng là không đoái hoài tới chuyện ở nhà. Đêm đó đã dọn đến chung cư gần công ty để ở. Vốn dĩ Triệu Vũ Ninh còn ở khách sạn, tính tình phóng đãng như Triệu Mặc thì không thể về nhà. Cha Triệu cũng bận rộn, lại thêm Triệu Trạm Hoài chuyển ra khỏi nhà họ Triệu, cho nên biệt thự nhà họ Triệu từ náo nhiệt khi xưa bỗng trở nên lạnh lẽo, chẳng khác nào một nấm mồ cô độc. 2 tháng trước, cho dù mẹ Triệu nghĩ nát đầu cũng sẽ không nghĩ tới nhà họ Triệu bị phân tán như bây giờ. Và thay vì nói rằng tình huống hiện tại là do Triệu Minh Khê rời nhà bỏ đi, thì không bằng nói là Triệu Viên đáng lẽ không nên mang họ Triệu. Trong lòng mẹ Triệu bất an khi nghĩ tới mình ở cùng với con gái không máu mủ, lại bức cho con gái ruột bỏ nhà ra đi. Con người chính là như vậy. Chuyện không phải là mình sinh ra, cho dù mẹ Triệu cố gắng quên đi, xem Triệu Viên như con gái ruột mà đối đãi, thậm chí so với con gái ruột còn tốt hơn. Thế nhưng một khi đã phát sinh xung đột, nó vẫn khiến mẹ Triệu bị như nghẹn trong cổ họng. Sau khi Triệu Trạm Hoài rời khỏi nhà vào ngày hôm đó, Triệu Viên núp mình trong chăn khóc suốt 2 giờ liền. Nhưng lúc này đây, không có người nào trong nhà họ Triệu thay nhau tới dỗ dành cô cả. Nhà họ Triệu xảy ra chuyện này thì căn bản không có chuyển đến tai Minh Khê. Cô thu dọn quần áo, đi theo Phó Dương Hy về nhà cậu. Vốn cô ôm suy nghĩ muốn giải quyết mâu thuẫn sớm, lạnh nhạt không thể cứ để hoài như vậy. Nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới bầu không khí vào lúc này lại xấu hổ như thế. Cô ôm cặp sách ngồi trên ghế salon, tách khỏi Phó Dương Hy. Hai người đỏ mặt cùng nhìn nhau. Tại sao có thể như vậy? Lúc hát ly nước, Minh Khê không nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ không muốn tách khỏi Phó Dương Hy ngay mà thôi. Sớm biết thành như thế này, đánh chết cô cũng không đến nhà cậu lần thứ hai. Mặc dù có 2 phòng tắm trong căn hộ thông tầng, nhưng Phó Dương Hy bảo người ta cải tạo lầu 2 thành phòng chơi bia và phòng chiếu phim, lại thêm phòng tắm lầu 2 chưa sử dụng bao giờ, cho nên một đêm không dọn dẹp sạch được. Thế tức là chỉ còn lại 1 phòng tắm. Điều này cũng có nghĩa là 2 người phải dùng chung 1 phòng tắm. Điều này cũng có nghĩa là lúc một người tắm rửa, thì bên ngoài, người kia tất nhiên sẽ nghe thấy tiếng nước rầm rầm, mùi hương sữa tắm, cùng với tiếng nước chảy dọc theo cơ thể. Ngoài ra khi 2 người vừa bước vào, mặt Phó Dương Hy đã đỏ bừng, vội vàng chạy ra ban công thu dọn đống quần áo lớn. Quần áo tán loạn cũng có kích thước vô cùng lớn. Nếu cái áo len đổi thành Minh Khê mặc, thì có thể rủ xuống tới đùi. Lần trước đến đây, lực chú ý của Minh Khê đều đổ dồn vào cơn sốt của Phó Dương Hy. Hơn nữa, sợ là Phó Dương Hy đã thu dọn qua. Lần này tới nằm ngoài dự kiến của 2 người, cho nên nhiều thứ mới không thu dọn kịp. Giải rác, vài máy dao cạo râu bên bàn trà, tất cả đều là do đồ dùng của con trai. Điều này làm cho Minh Khê ý thức được, người trước mắt này cho dù có tính tình phách lối tới đâu, nói chuyện dám thúi thế nào thì vẫn là một chàng thiếu niên cao lớn, đẹp trai, tràn đầy năng lượng. Một chàng thiếu niên 10 phần hormone giống đực, mà không phải là cột phát khoai pha như trước đây mình thường xuyên xem là như vậy. Ánh mắt của Minh Khê lại rơi xuống đôi dép lớn của Phó Dương Hy. So với cô phải lớn hơn vài số, cảm giác ngứa ngáy mà không cách nào gãi được lại xuất hiện một lần nữa. Nếu không thì tôi quay về trường học. Minh Khê đứng lên. Lời còn chưa dứt, Phó Dương Hy cũng đã nhanh chóng đứng lên, cố gắng để trấn định bản thân. Cậu cao hơn Minh Khê một cái đầu, giữ sàn nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê. Về cái gì mà về? Chăn bông cũng chỉ ướt một mảng nhỏ. Cái gì mà một mảng nhỏ? Chăn của cậu đã ướt đẫm cả rồi. Phơi thì phải phơi 2 ngày mới khô. Bây giờ trở về thì làm sao? Ngủ chỗ nào? Minh Khê. Không thì tớ ở khách sạn. Phó Dương Hy nói. Cậu ở đây được rồi. Đêm nay tớ ra khách sạn ngủ. Nói xong Phó Dương Hy lại bù thêm một câu. Đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu gia tớ luôn trượng nghĩa. Đổi thành Kha Thành Văn xảy ra chuyện như vậy. Tớ cũng làm như thế thôi. Minh Khê không hiểu cảm giác thấy mất mát của mình khi nghe câu nói tương tự kia của cậu là gì. Cô cũng không thể để chủ nhà ra ngoài còn mình thì ở lại. Thế là do dự một chút. Nói. Nếu không, đều ở lại cả đi. Phó Dương Hy nuốt nước bọt. Ừ lạnh một tiếng. 10 phần không tình nguyện. Chợt. Xem ra chỉ có thể như thế thôi. Thốt ra lời này xong, không khí lại chìm vào yên tĩnh. Minh Khê đánh vỡ không khí quỷ dị này, nói. Lầu 2 nhà cậu có phòng chiếu phim, nếu không thì xem phim nhé. Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy áp suất thấp mấy ngày nay trên đỉnh đầu Phó Dương Hy như mây đen bao phủ đã tản ra một chút ít. Mặt không đổi sắc, Phó Dương Hy đứng dậy, dẫn cô lên lầu. Xem phim gì? Cậu chọn đi. Minh Khê đáp. Được. Dừng một chút, hai tay Phó Dương Hy đút túi quần, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói. Xem ra ngày mai chúng ta phải cùng nhau ăn cơm. Giữa trưa không được. Minh Khê nói. Trưa mai Đồng Thâm hẹn tớ đi mua đồ, mua một số vật dụng, quần áo, để mấy chuyển trường. Đồng Sâm. Chữ Thâm trong bộ thủy ba dấu vẩy. Minh Khê biết cậu không nhớ, cô lặng lẽ liếc mắt sau cậu. Lần trước tớ có nhắc qua đấy. Dừng lại, Minh Khê vội vàng nói. Tối mai cùng nhau ăn đi. Cô cũng không diễn tả được tâm trạng lúc này của mình. Tóm lại mấy ngày nay Phó Dương Hy là lạ. Có khi cậu ấy mời ăn cơm. Cô không muốn từ chối. Huống hồ thời gian hai người ở cùng nhau rất nhiều. Nhưng lại chưa bao giờ đơn độc ăn một bữa cơm. Mà không biết có phải do ảo giác hay không. Khi cô nói xong lời này, bóng lưng của người phía trước trông vui vẻ hơn rất nhiều. Minh Khê thực sự nhìn không thấu tâm tư của Phó Dương Hy. Đột nhiên bước nhanh 2 bước, lập tức nhảy đến bậc thang trước mặt cậu ấy, rồi quay đầu nhìn biểu cảm của cậu ấy. Kết quả, cô nhìn thấy Phó Dương Hy trưng ra vẻ mặt. Dù có thể cùng nhau ăn cơm, nhưng tôi vẫn chết rồi. Mặc dù cảm thấy mệt mỏi vì không được đáp lại tình yêu, nhưng nam tử hán không thể để rơi lệ. Hãy để tôi yên. Phó Dương Hy nhướng mi. Làm gì? Hình như không có gì vui vẻ lắm. Minh Khê cảm thấy tâm tư của con trai thật khó đoán. Tâm tư của Phó Dương Hy càng khó đoán hơn. Trước kia cậu ấy kỳ kỳ quái quái. Minh Khê không biết trong đầu cậu ấy đang suy nghĩ cái gì. Bây giờ Minh Khê bắt đầu tìm hiểu xem cậu ấy đang nghĩ gì, thì lại phát hiện độ khó không thua gì mới để thi Olympic toán học. Minh Khê đau đầu. Không có gì. Cô đang suy nghĩ lát nữa đến lúc chờ xem phim. Có phải hỏi Phó Dương Hy trong những ngày này đã xảy ra chuyện gì? Cô làm cậu khó chịu ở đâu? Phó Dương Hy đẩy cửa ra, hai người tiến vào phòng chiếu phim. Minh Khê ngây ngốc một chút. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Một người ở chung cư so với biệt thự của nhà họ Triệu cũng không thua kém bao nhiêu. Phòng lớn như thế mà lại trống rỗng, chỉ nén một cái ghế salon. Sau ghế salon là một dãy giá sách với chồng sách của đĩa DVD. Bức tường trắng phía đối diện là màn hình chiếu. Màn hình chiếu bật đèn, ánh sáng màu xanh mờ nhạt xuất hiện. Phó Dương Hy đi qua, khuôn mặt anh Tuấn được khắc họa rõ ràng, mí mắt cụp xuống, ánh sáng màu xanh hắt bóng lên gương mặt cậu. Minh Khê nhìn cậu, rồi nhìn bàn tay đang chỉnh máy của cậu. Ngón tay thon dài, trắng nõn, bởi vì sống an nhàn, sung sướng mà không hề bị chai sần. Vào mùa đông nên có chút khô ráp. Minh Khê lại bắt đầu thất thần, bất giác nhớ lại cảm giác nắm tay Phó Dương Hy trước kỳ thi tháng đó. Nhưng mà thực tế khi đó lực chú ý của cô đều đổ dồn vào chồi non trong tay cậu, trong chậu cây. Không khác gì hành vi của nhiều học sinh khi cầm trên tay bức tượng Enetis trong trường trước giờ thi. Cô hoàn toàn không nhớ rõ cảm giác lúc đó là gì. Minh Khê nhớ lại tới cảm giác đỉnh đầu bị bàn tay kia của cậu vò rối. Sức lực không hề nhẹ chút nào. Thậm chí có chút không khách khí như đang vò rẻ lau. Lúc ấy cô cũng không chút để ý. Nhưng mà lúc này không hiểu sao cô lại nhớ tới. Vì sao? Minh Khê vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình. Cậu xem phim này chưa? Chờ đến khi lấy lại tinh thần, Minh Khê nhìn thấy Phó Dương Hy giơ lên một bộ phim khoa học viễn tưởng. Đã xem. Phó Dương Hy. Với ai? Ánh mắt Minh Khê dừng trên khuôn mặt rõ nét của Phó Dương Hy, vô thức đáp. Trước khi vừa mới tới thành phố A, tôi đã cùng Thẩm Lệ Nghiêu, Đồng Thâm xem phim này. Rất cảm động, tôi đã khóc đấy. Hoàn toàn không nghĩ tớ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Phó Dương Hy nắm chặt đĩa DVD trong tay. Bỗng Phó Dương Hy ý thức được. Thẩm Lệ Nghiêu đã quen biết những người bên cạnh Triệu Minh Khê từ sớm. Đã biết chuyện trong nhà này Triệu Minh Khê sớm hơn cậu. Ồ, thế sao? Rất tốt. Phó Dương Hy không tỏ vẻ gì. Chỉ cất đĩa DVD trở lại chỗ cũ. Gương mặt ảm đạm dưới ánh sáng màu xanh. Đổi phim sao? Minh Khê rất dễ chịu. Cậu muốn xem thì xem. Tớ lại xem một lần nữa. Không sao đâu. Ngừng một chút, Phó Dương Hy nhẹ giọng hỏi. Phim hay không? Minh Khê nhớ lại tình tiết bộ phim nói. Là câu chuyện về một cậu bé trí tuệ nhân tạo đã trải qua những cuộc phiêu lưu để trở thành một đứa trẻ thực sự. Phim rất cảm động. Phó Dương Hy đáp. Cậu còn nhớ rất rõ đấy. Minh Khê nghĩ là cậu muốn nghe, giới thiệu. Lúc ấy ở rạp chiếu phim, xung quanh đều một màu đen, tớ còn nhớ tình tiết. Những lời còn chưa nói xong thì bị Phó Dương Hy cắt ngang. Tớ buồn ngủ rồi. Nếu nghe tiếp, Phó Dương Hy không đảm bảo rằng mình sẽ không đi đánh Thẩm Lệ Nghiêu một trận lúc nửa đêm. Cậu biết, mình không nên bởi vì chuyện này mà có cảm xúc tiêu cực. Nhưng mà cậu vẫn không khỏi đố kỵ. Cậu ghen ghét Thẩm Lệ Nghiêu đã có được quan hệ thông gia từ bé với Khẩu Trang Nhỏ, đã tham gia vào cuộc sống của Khẩu Trang Nhỏ trong quá khứ. Cậu càng ghét Thẩm Lệ Nghiêu đã từng được Khẩu Trang Nhỏ thích, là thật sự thích, mà không phải do cậu ta tự mình đa tình. Minh Khê nhìn mái tóc rối cho chán của cậu, thấy bỗng dưng hết cả hứng thú, quay người đi xuống lầu. Không xem nữa à? Minh Khê vội vàng đuổi theo. Cô cảm thấy tâm trạng thất thường gần đây của Phó Dương Hy giống như một ông già thất thường vậy. Hôm nào đi? Cậu đi tắm rửa đi, sau đó ngủ sớm một chút. Phó Dương Hy đưa Minh Khê tới trước phòng. Khoảnh khắc Minh Khê bước vào trong phòng, Phó Dương Hy gần như muốn thốt lên. Như vậy, có phải cậu còn thích Thẩm Lệ Nghiêu không? Nhưng cậu lại cảm thấy mình giống như một thằng hề, không có dũng khí hỏi ra thành lời. Cậu sợ nhận được đáp án mà cậu không muốn nghe. Sau khi tắm xong, Minh Khê nằm cuộn mình trong chăn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, cũng không có tâm tư học tập. Nhịn không được mà gửi tin nhắn WeChat cho Hạ Dạng. Chẳng lẽ mỗi tháng bọn con trai cũng có mấy ngày bực bội sao? Có chuyện gì? Lúc đầu tớ và Phó Dương Hy định xem phim, nhưng đột nhiên cậu ấy nói buồn ngủ, hôm sau xem. Minh Khê gõ chữ lộp bộp, hận không thể đem tất cả chuyện xảy ra cả chiều nay kể cho Hạ Dạng nghe. Tình huống này là như thế nào? Có phải cậu ấy chán ghét tớ không? Hay là nghe tớ nói những chuyện Thẩm Lệ Nghiêu và Đồng Thẩm thì cảm thấy không thú vị, không muốn nghe tiếp nữa? Nhưng đây không phải là sau khi tớ không hiểu rõ về mối quan hệ của bạn bè trước đây của cậu ấy, cũng muốn chia sẻ quan hệ bạn bè của mình, hay sao? Sẽ không phải cậu ấy hối hận vì gần đây tớ đã nhận tớ là đàn em đấy chứ? Gần đây cậu ấy luôn cường điệu bảo tớ không được gọi cậu ấy là lão đại. Minh Khê càng gõ chữ càng oán giận. Nhận đàn em rồi có thể đổi ý, sao lại có dạng này cơ chứ? Có chữ Tín hay không? Có phải là đàn ông hay không? Sau một hồi, Hạ Dạng mới trả lời. Mấy đứa con trai nhanh buồn ngủ lắm, cái này không sao đâu. Hạ Dạng đáp. Lại nói, tớ phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì? Hạ Dạng gõ chữ một hồi lâu, đột nhiên nói. Triệu Minh Khê, cậu có phát hiện không? Mấy ngày nay chủ đề mà cậu nói chuyện với tớ đều là Phó Dương Hy. Theo lý mà nói, sau khi cậu chuyển lớp, tiếp xúc với Kha Thành Văn, Khương Thu Thu cũng nhiều nha. Nhưng mà hình như cậu chỉ đề cập tới Phó Dương Hy với tớ là nhiều nhất đấy. Cậu tự lướt lại xem nội dung của trò chuyện chúng ta một chút đi. Hàng chữ này đột ngột xuất hiện trong hộp thoại. Minh Khê bị sốc trong giây lát. Hả? Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm dòng chữ này. Trái tim bỗng nhiên đập thình thịch. Máu dồn lên não. Loại cảm giác đó thật khó diễn tả. Giống như tinh linh trên bầu trời bị mở ra trong nháy mắt. Sét đánh xuống, ý thức và suy nghĩ đều hoàn toàn trống rỗng trong giây lát. Bị Hạ Dạng nhắc nhở như vậy, cô mới ý thức tới. Gần đây lực chú ý của mình có phải là quá mức đặt trên người Phó Dương Hy không? Khi đi học, nhìn cậu ấy chằm chằm, bị thầy giáo phê bình thì thôi. Hôm nay nghe được cậu ấy nói cho dù chăn mền của Kha Thành Văn bị ướt, cậu ấy cũng sẽ cho ở nhờ, thì trong lòng lại xuất hiện tia mất mát. Cô mất mát cái quỷ gì? Người ta và Kha Thành Văn quen biết nhau bao nhiêu năm, còn với cô thì bao lâu? Cái này không phải là bình thường sao? Còn có ngày đó sáng sớm nhìn thấy Phó Dương Hy mang theo bữa sáng đứng dưới lầu ký túc xá. Nghe được cậu ấy nói tới lấy áo khoác thì cô cũng lập tức giống như bị tạt một trận nước lạnh. Tại sao cô ấy lại có sự thay đổi cảm xúc như vậy? Minh Khê bọc chăn mền ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm điện thoại. Đột nhiên không biết phản ứng thế nào. Chẳng qua cô chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Sau đó Hạ Dạng còn nhắn cái gì đó nữa nhưng Minh Khê hoàn toàn không có tâm tư để xem. Cô ngẩn người cầm điện thoại di động trên tay. Cùng lúc đó Phó Dương Hy không màn gì cả. Nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, lại tiếp tục ngủ mất. Tiếp tục mất ngủ. Cậu ngủ không được, cũng không dám ngủ. Trước kia ôm tâm tình khẩu trang nhỏ thích cậu, để cố gắng chìm vào giấc ngủ, chịu đựng qua nhiều đêm ác mộng. Mà bây giờ Triệu Minh Khê lại không thích cậu, ác mộng lại trở về. Kha Thành Văn tạo nhóm chat trên WeChat, kéo Khương Tu Thu vào. Hai người gửi lời thăm hỏi tới Dương Hy. Kha Thành Văn: Anh Hy, cậu đang làm gì? Bọn tớ đã dạy cho cậu bữa tối dưới nến, cậu đã dùng chưa? Khương Tu Thu: Bỏ chữ bọn đi, bữa tối dưới ánh nến, thứ đồ cổ gì vậy? Dùng chiêu này sẽ chỉ làm cho Triệu Minh Khê nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của Phó Dương Hy mà thôi. Kha Thành Văn nói tiếp: Anh Hy, thật ra bây giờ Triệu Minh Khê không thích cậu, chưa hẳn sau này sẽ không thích cậu mà. Cuộc đời dài như vậy, nói chứ được gì đâu. Khương Tu Thu, cậu cũng đừng có nói bậy bạ, còn không nghĩ cách để Triệu Minh Khê thích anh Hy đi. Cậu nói có muốn nghe tiếng của tớ không? Ý kiến của tớ là Triệu Minh Khê thích Thẩm Lệ Nghiêu, mà Phó Dương Hy lại có hình tượng hoàn toàn trái ngược với Thẩm Lệ Nghiêu. Tỷ lệ thất bại khi cạy góc tường này là rất cao, rất rất cao đấy. Cậu nhuộm tóc đen thì cũng không tác dụng gì đâu, tính cách chênh lệch quá xa. Phó Dương Hy ưu sầu nằm trên giường, đáy lòng cũng không tin tưởng Triệu Minh Khê thích cậu. Nhưng thấy Khương Tu Thu nói những lời này thì cậu vẫn xù lông ngay lập tức. Cậu xoay người đứng lên, mắng chửi: Họ Khương kia, chủ nghĩa bi quan này của cậu không được. Miệng chó không thể mọc được ngà voi. Không phải cậu bức tớ đến đoạn tuyệt quan hệ với cậu đấy chứ? Hôm nay Triệu Minh Khê còn chủ động rủ tớ xem phim đấy. Khương Tu Thu: Lời thật mất lòng cậu lại không nghe. Nếu mà trước đó chịu nghe lời khuyên của tớ, ổn định tâm tình, đừng có tự mình đa tình nhanh như vậy, thì sẽ không rơi vào cái tình cảnh này. Cậu ấy rủ cậu xem phim chỉ là bởi vì ở trong nhà cậu cảm thấy xấu hổ, muốn hóa giải bầu không khí một chút mà thôi. Làm sao mà cậu không học được bài học là ngã một lần thì phải khôn hơn một chút cơ chứ. Mẹ nó, Khương Tu Thu nói quá chuẩn xác. Hình như khẩu trang nhỏ đích thật là muốn hóa giải bầu không khí xấu hổ nên mới rủ cậu xem phim. Hơn nữa cậu ấy lại ngẫu nhiên chọn bộ phim mà cậu ấy đã xem cùng với Thẩm Lệ Nghiêu. Phó Dương Hy tan nát cõi lòng, lại giống như gió đông diều hiu nằm trên giường. Sau đó Kha Thành Văn và Khương Tu Thu nói cái gì, Phó Dương Hy cũng không thèm xem nữa. Cậu nghiêng người, không ngủ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian dần trôi, những tia sáng mông lung từ bên ngoài màn cửa xuyên vào bên trong. Trời đã dần sáng. Đôi mắt Phó Dương Hy thâm đen như gấu mèo. Kim đồng hồ chỉ hướng rạng sáng 5 giờ. Hậu quả của việc không ngủ một đêm là đầu đau như búa bổ muốn nứt ra. Phó Dương Hy đứng dậy rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi ra ngoài mua bữa sáng. Cho đến lúc 7 giờ, Minh Khê rời giường thì phát hiện trên lò vi sóng đã bày mấy phần ăn sáng. Hình như Phó Dương Hy đã mua, để đây, sau đó lại trở về phòng. Mỗi sáng áp suất của Phó Dương Hy luôn luôn thấp. Cho dù trước đây cậu có tâm trạng tốt, thì hai tiết học đầu tiên lúc nào cũng ngủ với sắc mặt khó coi, làm cho người ta hoài nghi không biết có phải cậu ấy bị chó rượt 10 km trong mưa hay không. Minh Khê nghĩ lúc này hẳn là cậu ấy còn đang ngủ, thế là cô nhẹ chân nhẹ tay không quấy rầy. Cô thu dọn đồ đạc, mặc một chiếc áo lông đen vào, định đi ra ngoài, nhưng vừa mới đi tới trước cửa thì nhìn thấy trên người mình chỉ có hai màu xám và đen. Đi gặp dì Đồng thì nên mặc đồ tươi sáng một chút sẽ tốt hơn. Lần trước dì Đồng còn nói nhỏ lại mặc toàn những màu xám gì thì không được. Minh Khê không muốn để cho người nhà họ Đồng cảm thấy mình sống không tốt. Do dự một chút, cô lại trở về phòng, đổi một chiếc áo khoác màu hồng. Phó Dương Hy không yên lòng trên ghế salon trong phòng. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì cậu nhanh chóng ngồi ngước mắt lên nhìn. Bởi vì cửa phòng không đóng, cậu có thể nhìn thấy Triệu Minh Khê đi ra ngoài. Sau khi khẩu trang nhỏ quay lại, thì thay bộ quần áo đẹp hơn, rồi lại đóng cửa đi ra ngoài. Phó Dương Hy không do dự không biết làm thế nào để ra ngoài chào hỏi. Sau đó dùng lý do gì để tối cậu ấy về nhà sớm hơn, rồi cùng nhau ăn cơm. Phó Dương Hy đánh chát nghĩ, bữa tối dưới ánh nến mặc dù là trò cổ lỗ sĩ, nhưng biết đâu hữu dụng thì sao? Kết quả khi còn đang tự hỏi, thì cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ của Triệu Minh Khê đi về phía phòng mình. Mọi vấn đề rối rắm trong đầu Phó Dương Hy lập tức trở nên trống rỗng, ngừng lại đột ngột. Cậu khẩn trương vén chăn, nhảy lên giường nằm xuống, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu vờ ngủ, không chút suy nghĩ. Minh Khê thấy trong phòng của Phó Dương Hy chỉ đóng hờ, thì cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Phó Thiếu, cô nhỏ giọng gọi nhẹ nhàng gõ cửa. Không có người trả lời. Qua khe cửa, Minh Khê nhìn thấy góc chăn mền màu xanh lục trên giường của Phó Dương Hy bị rớt hơn phần nửa xuống đất. Cô nhịn không được mà nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Phó Dương Hy đưa lưng về phía cô ngủ thiếp đi. Trên người chỉ đắp một cái chăn mỏng, nhìn rất vội vàng. Mặc một chiếc áo tay ngắn màu trắng để lộ cánh tay rắn chắc. Không chịu đắp chăn khi ngủ, đợi đến ngày mai lại tái phát cảm lạnh. Minh Khê cầm chăn dưới đất lên, dùng sức kéo chăn đắp lên người cậu. Bởi vì sợ đánh thức cậu nên động tác của cô vô cùng chậm chạp. Kéo được một nửa thì tiếp tục đi vòng qua cửa sổ, kéo bên kia phía kia lên. Thế là ánh mắt không khỏi rơi xuống gương mặt cậu. Hai mắt Phó Dương Hy đang nhắm nghiền, môi mím thật chặt. Không biết đang gặp ác mộng hay như thế nào mà lông mi run rẩy dữ dội. Mái tóc ngắn màu đỏ dồn lại, một nhúm trên trán. Minh Khê kéo chăn lên, còn đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm cậu một lát. Không biết có phải chưa hoàn toàn khỏi hẳn cảm mạo hay không, mà trông cậu như bị thiếu nước. Đôi môi mím chặt nhợt nhạt, khô nẻ. Lúc ngủ, ánh mắt cậu không còn hung dữ. Nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt cũng phải hài hòa hơn, khiến cho cậu trông thật tuấn tú. Không thể không thừa nhận, thái tử gia ngạo mạn rất đẹp trai. Chờ đến lúc lấy lại tinh thần, ánh mắt Minh Khê đã lưu luyến trượt lên trượt xuống giữa môi và lông mi của Phó Dương Hy mấy chục lần. Cô căng thẳng, trong đầu lập tức nhớ tới tin nhắn tối qua của Hạ Dạng. Lịch sử nói chuyện WeChat. Số lần nhắc tới ba chữ Phó Dương Hy là 1096 lần, lại có tới hơn 1000 lần. Tối hôm qua sau khi lục tìm xong, Minh Khê trợn tròn mắt hốc mồm tìm một hồi lâu. Chính cô trước kia cũng chưa từng phát hiện ra điều này. Minh Khê nuốt nước miếng, trên mặt vô thức bắt đầu nóng bừng. Giống như có tật giật mình, cô không dám nhìn tiếp, lùi về phía sau một bước, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng Phó Dương Hy. Minh Khê mang cặp sách trên lưng ra phòng khách rót nước, để lại tờ giấy nhớ, nhắc nhở cậu uống nước ấm, sau đó vội vàng rời đi. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Phó Dương Hy kìm nén hô hấp, thiếu chút không thở nổi, cậu hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ mở to mắt. Cô không thích cậu, mà còn đắp chăn cho cậu. Cậu không cho cô gọi cậu là anh Hy, không cho cô gọi cậu là lão đại, nhưng cậu lại gọi Phó Thiếu một cách ân cần, làm cho trong lòng cậu bắt đầu hoảng loạn. Minh Khê hẹn gặp Đồng Tuệ và Đồng Thâm ở cửa hàng. Suốt ngoại 2 năm, ngoại hình của Đồng Thâm đã thay đổi rất nhiều, đã không còn là cậu bé mập mạp như trước nữa. Bây giờ cậu đã cao 1m8, ăn mặc rất bảnh bao, trông cậu đẹp trai hơn hẳn. Đi bên cạnh Minh Khê, hai người đã hấp dẫn không ít ánh nhìn. Lần trước chủ yếu là Đồng Tuệ hỏi thăm tình hình 2 năm nay của Minh Khê, nhưng lần này Minh Khê đã có cơ hội nói chuyện với Đồng Thâm, người bạn chơi từ nhỏ của mình. Chị Minh Khê, thực sự chị thay đổi rất nhiều. Đương nhiên bản chất bên trong không thay đổi, đó là bên ngoài. Đồng Thâm hơi đỏ mặt nhìn Minh Khê. Cậu không quen biểu đạt. Ý cậu muốn nói là trước kia Minh Khê mới từ thành phố Đồng tới, lúc ấy còn lạ lẫm với nơi này nên có chút rụt rè. Nhưng mà bây giờ Minh Khê không giống như vậy. Cô can đảm, nghĩ đến cái gì thì làm ngay. Minh Khê cười nói, em cũng vậy, ngày càng đẹp trai hơn nha. Trên thực tế, họ đã thay đổi rất nhiều. Xa cách 2 năm, thật là làm cho người ta cảm khái. Đồng Thâm lại hỏi, trên mặt chị đã khỏi hoàn toàn rồi sao? Nhà họ Đồng ra nước ngoài ngay sau khi Minh Khê đến nhà họ Triệu. Sau khi bà nội Minh Khê qua đời, lúc trên mặt Minh Khê xảy ra chuyện, vốn muốn gạt bọn họ, nhưng mà không lay chuyển được yêu cầu gọi video của Đồng Tuệ. Thế là cả nhà họ Đồng đều biết chuyện này. Đồng Tuệ còn gửi cho Minh Khê một khoản tiền, nhưng mà Minh Khê không nhận. Đã hoàn toàn tốt. Minh Khê vô thức chạm lên mặt mình một chút. Nếu Đồng Thâm không hỏi, cô cũng nhanh chóng quên mất chuyện trên mặt mình từng bị thương. Đây hết thảy là nhờ cô hít vận khí của Phó Dương Hy mỗi ngày. Minh Khê lại nhìn chồi non trên chậu cây của mình, đã phát triển thêm 4 cây nhỏ, bây giờ đã được 200 chồi non nhỏ. Minh Khê nghĩ đến sinh nhật của Phó Dương Hy đang rất gần, cô quyết định chuẩn bị cho cậu một phần quà. Lúc cô đi shopping với Đồng Thâm, nhìn thấy cái gì sản xuất ngày 5 tháng 11 thì đều mua cả, nào là mũ lưỡi chai và những thứ khác, nhưng cụ thể tặng cái gì thì Minh Khê còn chưa nghĩ ra. Cô lẳng lặng tích lũy, hy vọng Phó Dương Hy có thể cảm thấy món quà của cô đa dạng, cũng hy vọng ngày đó Phó Dương Hy có thể vui vẻ một chút. À đúng rồi, đột nhiên lấy điện thoại ra cho Đồng Thâm nhìn vào hộp mà cô tối qua chụp được. Tối hôm qua lúc đi phơi quần áo ở ban công, cô nhìn thấy một cái lọ màu trắng rơi ra từ trong cặp sách. Khi nhặt lên rồi chụp lại dòng chữ tiếng Pháp trên đó, sau đó lại nhét vào trong cặp sách của Phó Dương Hy. Không phải em mới từ Pháp trở về sao? Nhìn xem mấy chữ này có nghĩa là gì. Đồng Thâm nhìn ảnh chụp một lát, nói: em không hiểu lắm, chỉ có thể phân biệt được mấy từ trị liệu, cách sử dụng, chứng mất ngủ mãn tính gì đó. Dù sao bình thường em chỉ dùng khẩu ngữ, từ ngữ chuyên ngành cũng không hiểu. Chị nên tìm bác sĩ hỏi một chút đi. Không phải vitamin? Minh Khê sợ ngây người. Đồng Thâm nói: dĩ nhiên không phải, vitamin là chữ khác. Lúc này Minh Khê mới phát hiện, vì Phó Dương Hy nói qua một lần là vitamin, nên trước nay cô vẫn nghĩ Phó Dương Hy đều uống vitamin. Mất ngủ? Thế nhưng vì sao lại mất ngủ? Mỗi ngày Minh Khê đều thấy cậu ấy lên lớp lười biếng ghé mặt bàn, cho nên vẫn luôn nghĩ rằng giấc ngủ cậu ấy tốt hơn so với mọi người bình thường. Minh Khê chợt nhớ đến những vết bầm tím và vết xước thủy tinh đã xuất hiện nhiều lần, không thể giải trình được trên cơ thể Phó Dương Hy. Mí mắt cô bỗng dưng giật giật. Sao thế? Đồng Thâm hỏi. Không có gì. Lấy lại tinh thần, cất điện thoại, định có cơ hội sẽ chụp hộp thuốc khác của Phó Dương Hy rồi tìm bác sĩ trong bệnh viện hỏi một chút. Bởi vì chuyện này làm gián đoạn, Minh Khê không còn tâm trạng dạo phố nữa, trong lòng cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà Phó Dương Hy. Minh Khê và Đồng Thâm đi dạo phố cùng với Đồng Tuệ, thì bên kia mẹ Triệu cũng đang cùng với những phu nhân trong giới nhà giàu đi dạo phố mua sắm để giải sầu. Ngàn vạn lần mẹ Triệu không nghĩ sẽ đụng phải Đồng Tuệ và Minh Khuê ở thang cuốn. Cả người bà đều sửng sốt, vô thức đi về phía bên kia. Nhưng mà thang cuốn tự động chỗ bà đang hướng ngược lại, nên bà chỉ có thể quay đầu, trơ mắt nhìn Triệu Minh Khê và Đồng Tuệ, Đồng Thâm rời đi. Bạn bà thấy thần sắc khác thường của bà thì cũng đưa mắt nhìn sang, thấy Triệu Minh Khê và người bên cạnh Triệu Minh Khê thì nhịn không được mà nói với mẹ Triệu: đây không phải là con gái nhà bà sao? Bên cạnh con bé là ai vậy? Thân thích nhà bà? Sao mà hai mẹ con bà không đi dạo cùng phố? Trong lòng mẹ Triệu vừa đau vừa gấp gáp, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ánh mắt bà rơi trên cánh tay đang ôm Đồng Tuệ của Triệu Minh Khê. Trước kia lúc bà đi dạo phố, Triệu Minh Khê cũng kéo tay bà như thế. Bây giờ Minh Khê đã đi rồi, không còn ai theo bà đi dạo phố nữa. Giờ phút này trong lòng mẹ Triệu không còn đơn giản là hối hận, trong lòng bà còn sinh ra cảm giác ghen tị với Đồng Tuệ. Tại sao bà mất đi con gái ruột mà Đồng Tuệ lại có thể thân thiết với Minh Khê như vậy? Là thân thích nhà tôi, mẹ Triệu đáp. Bà chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ lại nói chuyện Triệu Minh Khê đoạn tuyệt quan hệ? Nói không chừng ngày mai tin này sẽ chuyển đi khắp nơi. Tôi thấy Minh Khê nhà bà đối xử với thân thiết kia rất tốt đấy. Người bạn bên cạnh nhếch miệng cười nói, còn giúp bà ấy chọn quần áo, thật kiên nhẫn. Con gái tôi cũng không kiên nhẫn như vậy đâu. Hai người quay đầu lại, có thể nhìn thấy Minh Khê đang cùng với Đồng Tuệ đi vào một cửa hàng, chọn vài bộ quần áo rồi khua tay với Đồng Tuệ. Mẹ Triệu chỉ cảm thấy trong lòng mất mát, muốn bà ấy đừng nói nữa. Trong lòng còn đang suy nghĩ lung tung thì bà ấy lại nói tiếp, tôi thật sự rất thích Minh Khê nhà bà, thật xinh đẹp. Lần sau chúng ta đi dạo phố, nhớ bảo con bé đi cùng chúng ta đấy nhá. Môi mẹ Triệu tái nhợt, nở nụ cười, nhưng lần này nụ cười có 10 phần miễn cưỡng. Được. Khi bóng dáng của Triệu Minh Khê sắp biến mất khỏi tầm mắt bọn họ, mẹ Triệu chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng, cảm giác đau nhói như mất đi thứ gì đó. Không thể để thế này được. Bà nghĩ nhất định phải nghĩ cách đem Minh Khê trở về. Mới đầu, bà trông cậy vào việc Minh Khê sẽ dần dần nghĩ thoáng, sau đó sẽ về nhà. Nhưng bây giờ nhìn con bé đang sinh hoạt bên ngoài vui vẻ như vậy, dáng vẻ nghiễm nhiên xem Đồng Tuệ thành người thân, còn người nhà bọn họ thì con bé cũng không thèm quan tâm. Nếu không nghĩ cách, mẹ Triệu sợ cả đời này sẽ mất đi Triệu Minh Khê. Bà cắn răng, gửi cho Triệu Trạm Hoài một tin nhắn. Còn có cách nào thông báo với trường Minh Khê một tiếng để bọn họ thu hồi quyền lợi ở ký túc xá của Minh Khê không? Sau khi Minh Khê ra khỏi nhà, Phó Dương Hy cũng vọt vào phòng tắm, sau đó cầm chìa khóa rồi đi ra ngoài. 10 phút sau, cậu đi tới một tiệm cắt tóc quen thuộc. Cậu vừa đi vào thì biết nhà thiết kế đã vội vàng bỏ qua những người khác, đón cậu lên lầu 3. Phó Thiếu, cắt ngắn sao? Cắt ngắn sẽ trông có tinh thần hơn nhiều đấy. Trong gương đầu tóc vẫn ngắn màu đỏ phách lối, nhưng hôm nay hiển nhiên tâm trạng Phó Dương Hy có chút sa sút, không hề giống vẻ lười biếng tản mạn như trước đây, mà lạnh lùng dã rời, miễn cưỡng mở mắt. Thợ cắt tóc thấy Phó Dương Hy cụp mắt xuống, khiến người ta không đoán được cậu ấy đang suy nghĩ gì. Sau một lát, cậu mới ngước mắt lên nói, nhuộm đen. Nhuộm đen? Thợ cắt tóc sợ ngây người. Không phải trước kia cậu chưa từng nghĩ tới chuyện nhuộm đen sao? Tóc đen, chân mày rậm rạp màu đen, nước da trắng, rất giống Phó Chi Hồng. Vô Giả Dung không chấp nhận, ông nội cũng không chấp nhận, nhưng Triệu Minh Khê lại thích điều này. Phó Dương Hy rất hy vọng trở lại với giấc mơ lừa mình dối người kia. Cậu không nhịn được mà nói. Bớt nói nhảm, nhuộm đen là được. Ngồi trong tiệm cắt tóc 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã xong. 4.500. Phó Dương Hy đứng dậy, móc điện thoại trong túi quần, quét mã trả tiền. Lúc xuống lầu, mấy nhân viên trong tiệm cắt tóc không khỏi nhìn chằm chằm Phó Thiếu. Đổi màu tóc thực sự làm cho khí chất trên người thay đổi quá lớn. Trước kia mái tóc ngắn xù màu đỏ, Phó Thiếu chỉ đơn giản là toát lên vẻ kiêu ngạo và kinh dị, khiến người ta muốn bỏ chạy ngay khi nhìn thấy, gần như làm cho người ta bỏ qua vẻ bề ngoài điển trai và cuốn hút của cậu. Nhưng bây giờ mái tóc màu đen nhánh, sạch sẽ, kết hợp với dáng người cao gầy lạnh lùng, nhìn thoáng qua thì thiếu đi mấy phần táo bạo, không trói buộc lúc trước, nhưng lại nhiều hơn mấy phần khí chất thiếu niên lạnh lùng, cao ngạo. Lúc trước, cậu quay qua để quét mã, phần ở cổ áo khoác vận động, lộ ra đường nét trẻ trung, mạnh mẽ. Mấy người trong tiệm đều choáng váng nhìn cậu. Nhìn cái gì vậy? Phó Dương Hy lấy lại tinh thần, thấy mấy người này đều nhìn chằm chằm cậu thì nghiêm mặt, bực bội chừng lại một chút. Nhìn nữa là con ngươi rớt xuống đấy. Mọi người trong tiệm đều nhanh chóng cuốn quýt tìm tầm mắt lại. Phó Thiếu vẫn là Phó Thiếu, đổi kiểu tóc không đồng nghĩa với việc thay đổi tính tình. Phó Dương Hy có chút lạ lẫm. Tại sao lại như thế nhỉ? Sờ sờ mái tóc mới của mình rồi đi ra khỏi tiệm cắt tóc. Cậu thối mặt chụp một bức ảnh tự sướng, sau đó gửi lên group chat của 3 người. Quả nhiên Kha Thành Văn và Khương Tu Thu lại bắt đầu hát đôi, 3 người trong video. Tối hôm qua tớ chỉ tùy tiện nó một chút thôi. Cậu thực sự đi nhuộm mà. Phó Thiếu, ngài vì nạy góc tường mà đúng là không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào. Phó Dương Hy nhất thời nổi trận lôi đình. Còn mẹ nó, có phải là cậu muốn chết không? Cái gì gọi là tùy tiện nó một chút? Không phải cậu nói Triệu Minh Khê thích kiểu này hay sao? Kha Thành Văn vội vàng dò giải. Được rồi, anh Hy, cậu nên nắm chắc thời gian đi mua nến và bò bít tết. Nghĩ, Kha Thành Văn lại hỏi. Tớ cảm thấy hẳn là Triệu Minh Khê sẽ thích hình tượng kia ạ. Hình tượng học bá. Anh Hy, cậu giả thành học bá thì thực sự có chút khó nha. Phó Dương Hy tức hổn hển, cả giận nói. Cậu giải thích cho tớ, cái gì là giả thành học bá thì thực sự có chút khó hả? Không giải thích rõ ràng thì đêm nay cái mạng chó của cậu cũng không còn đâu. Tiểu ra tớ chính là học bá, hiểu không hả? Khương Tu Thu trả lời. Tớ có thể giúp cái này. Phó Dương Hy làm chứng. Phó Dương Hy thối nghiêm túc mặt thúc giục. Còn gì nữa, đừng giấu giếm chuyện riêng, nói một lần đi. Kha Thành Văn co rúm, rụt cổ lại nói tiếp. Còn có, nếu không thì cậu mua mấy quyển sách Olympic toán học, mua một vài cái huy chương vàng. Sau đó trong bữa tối dưới ánh nến tối nay, Triệu Minh Khê hỏi thần tượng của cậu là ai, cậu phải nói là Enteis, hãy nhớ là Enteis. Khoảnh khắc truyền cảm hứng nhất là khi quả táo rơi xuống. Phó Dương Hy đáp. Đó là Newton. Kha Thành Văn gãi đầu một cái nói. Nói tóm lại, ngoại trừ làm cho cậu ấy vui vẻ thì còn phải lãng mạn. Như vậy, cậu mới có thể thắng Thẩm Lệ Nghiêu. Phó Dương Hy nghe được cái tên Thẩm Lệ Nghiêu này thì đỉnh đầu lập tức xuất hiện mây đen dằng đặc. Mắt thấy cậu sắp nổi trận lôi đình, Kha Thành Văn vội vàng nói. Triệu Minh Khê thích người trầm tính ít nói, cao ngạo lạnh lùng. Anh Hy, cậu đừng nói chuyện. Phó Dương Hy cố nén mấy từ muốn mắng thô tục trở về. Kiếp sau gặp. Cậu dứt khoát tắt video, tìm nơi mua nguyên liệu nấu bữa tối. Trước đó với một cái đầu nhím màu đỏ, nhìn cậu thì thấy ngang ngược cản rỡ. Người đi đường cũng không mấy ai dám nhìn thẳng. Bây giờ tóc đã nhuộm thành màu đen, đi trên đường cũng có rất nhiều bạn nữ nhìn cậu chằm chằm. Phó Dương Hy giơ nắm đấm, dùng ánh mắt muốn đánh không, để chừng lại. Cuối cùng làm cho những người nhìn chằm chằm cậu chạy loạn hết 7-8 phần. Phó Dương Hy lại đen mặt, cố gắng hết sức để chịu đựng sự khó chịu đó do mái tóc đen của mình gây ra. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ khẩu trang nhỏ hẳn là đang cùng ăn cơm với nhà đồng Tuệ. Có lẽ cậu nên đi mua đồ trước, sau đó tới chỗ ăn cơm đón cô. Phó Dương Hy giấu cảm giác chờ mong trong lòng. Có lẽ chờ khẩu trang nhỏ nhìn thấy dáng vẻ của cậu với mái tóc đen, thì trong mắt cô sẽ xuất hiện cảm xúc như thích một đồ vật nào đó. Bởi vậy cậu nóng lòng muốn gặp cô. Rõ ràng đến buổi tối mới có thể gặp, nhưng mà bây giờ cậu muốn nhìn thấy cô ngay. Nóng lòng dâng hiến bảo vật như đứa trẻ vậy đấy. Phó Dương Hy bước ra từ tầng của một trung tâm thương mại, mang theo nến và bít tết trong một chiếc túi màu trắng, thân thiện với môi trường, rồi lái xe đến nơi mà tối hôm qua Minh Khê đã nói sẽ ăn trưa ở đó. Rất nhanh, cậu đã tới nơi. Bên này chỗ ăn trưa cũng ở lầu 1, tất cả đều có cửa kính. Phó Dương Hy nhanh chóng nhìn thấy Triệu Minh Khê và người ngồi đối diện đang ăn trong một nhà hàng Tây. Bước chân của Phó Dương Hy cứ như vậy tạm dừng. Người ngồi đối diện Minh Khê là Thẩm Lệ Nghiêu. Nhà hàng Tây tinh tế, đường đi cũng không rộng, cách có 4 làn xe. Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng có mấy cái chén trên bàn. Bàn thủy tinh còn có hương thơm hoa cỏ thoang thoảng. Một bên khác còn có người trẻ tuổi mặc áo đuôi tôm đang kéo đàn violon. Cho dù nghe không được kéo ca khúc gì, nhưng biểu cảm trên mặt say mê của người khác thì biết đó là một ca khúc lãng mạn. Phó Dương Hy nhìn chằm chằm bên kia, khoảng chừng 5 phút vẫn không phản ứng. Trên mặt cậu quên mất nên phải biểu cảm cái gì. Đầu óc giống như bị rỉ sét. Là hẹn hò sao? Còn mắt Phó Dương Hy chuyển động, ánh mắt lại rơi trên bộ quần áo màu hồng mà sáng nay Triệu Minh Khê có ý đổi. Lúc này, Triệu Minh Khê cảm thấy hơi buồn bực, dùng nĩa đâm miếng bò bít tết vừa mới mang lên, nói với Thẩm Lệ Nghiêu ngồi ở đối diện. Không nghĩ tới người bận rộn như cậu cũng có thời gian đi shopping. Vừa rồi dì Đồng kéo cậu cùng ăn cơm, sao cậu lại không từ chối? Thẩm Lệ Nghiêu từ từ, lạnh lùng cắt miếng thịt bò bít tết. Đương nhiên cậu sẽ không nói gì, là cậu cố ý gọi điện thoại cho dì Đồng. Đồng Tuệ hẹn Triệu Minh Khê ra ăn cơm. Mặc dù Đồng Tuệ bài xích nhà họ Triệu bởi vì cảm thấy nhà họ Triệu bạc đãi Triệu Minh Khê, nhưng lại dùng ánh mắt nhìn con rể để đối đãi với Thẩm Lệ Nghiêu. 2 năm trước, bà nghe nói nhà họ Triệu và nhà họ Thẩm có thông gia từ bé. Lúc đó còn thay Triệu Minh Khê cảm thấy vui vẻ. Trước khi đi còn dặn dò Thẩm Lệ Nghiêu chăm sóc Triệu Minh Khê thật nhiều hơn. Thẩm Lệ Nghiêu cũng không có phụ lời nhắc nhở của Đồng Tuệ. Mặc dù sau này cậu ngại Triệu Minh Khê phiền phức, nhưng đúng là cậu đã giúp Triệu Minh Khê rất nhiều lần. Trên thực tế, Triệu Minh Khê thích cậu. Chỉ sợ cũng bởi vì lần mưa to kia, cô bị Triệu Viên và Triệu Vũ Ninh bỏ quên ở cửa hàng. Lạc đường không có dù, điện thoại thì không còn pin, trên người lại không có tiền bắt xe. Lúc đó cậu đã đưa cô về nhà. Mà bây giờ Triệu Minh Khê nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu sống như một con thỏ xấu hổ, xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Thẩm Lệ Nghiêu chỉ có thể nghĩ cách khác thì mới có nhiều thời gian chung đụng với cô. Thẩm Lệ Nghiêu nói, dì Đồng là người lớn, tớ cũng không có cách nào từ chối. Ngược lại là cậu trực tiếp muốn quay người rời khỏi. Nói đến đây, động tác cắt miếng bò bít tết của Thẩm Lệ Nghiêu lại dùng thêm sức lạnh lùng nói, Triệu Minh Khê, tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết 2 năm. Bây giờ ngay cả làm bạn bè, cùng ăn một bữa cơm với nhau mà cậu cũng không đồng ý sao? Thẩm Lệ Nghiêu, cậu không cảm thấy xấu hổ sao? Minh Khê nhịn không được mà nói, cậu không thích tớ, giờ tớ cũng không thích cậu. Chúng ta tốt nhất đừng nên gặp mặt. Cho dù trên đường đụng phải thì cũng giả bộ như không quen biết đi. Cùng nhau ăn cơm cái gì chứ? Minh Khê nói xong, lại cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, cắt bỏ bít tết đến mức bát nát bươm. Hơn nữa cô còn đang muốn nhanh chóng trở về để làm rõ rốt cuộc Phó Dương Hy đã uống thuốc gì. Bây giờ Thẩm Lệ Nghiêu chặn ngang. Thẩm Lệ Nghiêu nói nhà hàng này phải xếp hàng chờ thật lâu. Vậy là dì Đồng lập tức đồng ý, cho nên mới kéo dài thời gian như vậy. Căn bản là cô không muốn ngồi ở đây ăn cơm với Thẩm Lệ Nghiêu. Thẩm Lệ Nghiêu nghe những lời này của cô thì trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng không tên. Cậu vừa muốn nói gì thì Đồng Tuệ và Đồng Thâm đi toilet trở lại. Ngồi xuống, hai bên bàn ăn. Thẩm Lệ nghiêng nhìn Triệu Minh Khê một chút, nhất thời ngậm miệng lại. Đồng Tuệ cũng phát giác được không khí của hai đứa nhỏ không thích hợp, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí cứng ngắc, múc cho hai người mỗi người một bát canh ngô. Nháo cái gì mà lại không tự nhiên thế? Đồng Tuệ cười nói. Tiểu Thẩm, dì muốn hỏi cháu một chút. Đừng kiêu ngạo. Rõ ràng là thích Minh Khê của chúng ta mà đúng không? Minh Khê của chúng ta thông minh như vậy và xinh đẹp như thế. Đợi khi con bé chạy mất thì cháu không biết khóc nơi nào đâu đấy. Minh Khê quả thực bất lực phản bác. Bây giờ cô giống như bị người lớn ép tới đây ngồi cho đủ người. Trong nội tâm cô bất đắc dĩ muốn nói. Thẩm Lệ nghiêu thích cô cái rắm. Hai năm trước vì dì Đồng nhắc nhở, cho nên mới trưng cái vẻ mặt lạnh lùng giúp đỡ cô. Lại nói coi như bây giờ Thẩm Lệ Nghiêu có thích cô, thì nhiệt tình trên người cô cũng đã là quá khứ rồi. Nhưng không ngờ Thẩm Lệ Nghiêu lại im lặng hai giây rồi nói. Vâng. Minh Khê thiếu chút nữa phun ngụm canh ra ngoài. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái quỷ gì thế này? Cậu ta vâng cái quỷ gì? Thẩm Lệ Nghiêu cũng ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn cô, trong mắt mang theo ý vị phức tạp. Biểu cảm trên mặt Minh Khê như gặp quỷ. Nhìn về phía Đồng Tuệ, quả thực giống như ngồi trên bàn trông. Lập tức cầm túi sách lên muốn chạy trốn. Đồng Tuệ giữ tay cô lại, nghĩ rằng cô đang xấu hổ. Với Đồng Tuệ, Thẩm Lệ Nghiêu là đứa nhỏ ưu tú, mặc dù tính cách có chút lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy không tốt khi ở chung. Nhưng mà thiên tài thì nói chung đều có tính cách kỳ dị cổ quái như vậy. Thằng bé là đứa tràn đầy hứa hẹn. Mặc kệ Minh Khê có thích hợp với thằng bé hay không, thì thằng bé nhất định là đứa nhỏ ưu tú nhất có thể tìm thấy trong giới thượng lưu này. Nhà họ Triệu chẳng có gì tốt, chỉ được một cái tốt nhất là làm thông gia từ bé với nhà họ Thẩm này. Đồng Tuệ thưởng thức cậu ấy, cũng muốn tìm cho Triệu Minh Khê một nơi tốt để dựa vào. Thế nên về sau mới muốn chọn tác hợp cho hai người. Nhưng bà không nghĩ tới, bà còn chưa bắt đầu tác hợp thì Thẩm Lệ Nghiêu đã tìm bà trước. Điều này chứng tỏ Thẩm Lệ Nghiêu để ý Minh Khê. Hiện tại không phải cũng giống Minh Khê sao? Đồng Tuệ còn nhớ rất rõ Minh Khê rất yêu thích Thẩm Lệ Nghiêu. Vậy bây giờ giận dỗi cái gì đây? Giờ đang học lớp 12. Đương nhiên gì không ủng hộ chuyện hai đứa yêu nhau. Nhưng đến khi lên đại học thì có thể. Đến cái tuổi như gì với chú Đồng và các cháu thì mới biết. Thuở thiếu thời quan trọng biết bao nhiêu. Một chút thời gian cũng không muốn lãng phí. Vì giận dỗi vô vị. Có chuyện gì sao không nói ra tốt? Quả thực Minh Khê rất đau đầu. Dì Đồng, không phải như dì nghĩ đâu. Thẩm Lệ Nghiêu cắt ngang lời Triệu Minh Khê. Dì Đồng, cháu đã biết ạ. Đồng Tuệ đáp. Cái này cũng chẳng sao. Hai đứa thật xứng đôi. Trước kia khi nói chuyện trên video với bọn dì, Minh Khê cũng thường xuyên nhắc tới cháu. Bây giờ cháu cũng thích con bé. Còn có gì trở ngại đâu cơ chứ. Thì ra đàn violon đang kéo dài tiểu dạ khúc, hòa vào tiếng ồn ào của xe cộ trên đường phố, đâm thẳng vào tai người nghe. Không khí tràn ngập sự khô khốc của bụi và ẩm ướt sau cơn mưa. Một bóng dáng đen cao lớn đứng ở cửa nhà hàng Tây, nghe rõ lời của Đồng Tuệ. Thì ra đã tới mức này, khẩu trang nhỏ đang cùng Thẩm Lệ Nghiêu gặp người lớn. Đầu ngón tay cắt bỏ bít tết của Phó Dương Hy dùng sức tới mức trắng bệch. Đầu óc cậu ong ong, chỉ cảm thấy bản thân vô cùng châm chọc, giống như đột nhiên bị thả vào trong thế giới này. Bỏ bít tết cũng giống như bỏ bít tết trên bàn. Còn có nến và cả hương thơm của hoa cỏ. Còn không đủ tao nhã sao? Mái tóc đen ngắn của cậu phản chiếu từ kính cửa sổ. Cậu trông giống như một thằng hề kém cỏi. Phó Dương Hy không nhúc nhích. Cách đó không xa, Đồng Tuệ cảm thấy có chút kỳ quái nên ngẩng đầu nhìn lên. Thấy một cậu bé cao gầy, dung mạo tuấn tú nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Còn người sâu thẳm đang nhìn chằm chằm bên này. Đồng Tuệ kinh ngạc nhìn thêm một chút, thì ngay lập tức cậu bé kia biến mất ở cửa. Sau khi Minh Khê ứng phó xong với Đồng Tuệ và Thẩm Lệ Nghiêu thì trong lòng thề sau này những bữa cơm như thế này tuyệt đối phải xác nhận người ăn cùng là ai rồi mới đồng ý. Mặc dù cô hiểu được tâm tình này của nhà họ Đồng, nhưng bữa cơm này cô hoàn toàn mất hứng. Ăn xong, cô vội vàng mượn cớ học tập để chuồn khỏi. Trên đường về nhà, cô gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Lệ Nghiêu, nói cho cậu ta biết về sau cô sẽ nói rõ với dì Đồng là bọn họ sớm đã không còn quan hệ gì với nhau, không quan tâm Thẩm Lệ Nghiêu có đọc hay chưa. Minh Khê lập tức kéo cậu ta vào danh sách đen. Dì Đồng hứng thú bừng bừng, chuyện hợp tác, tác hợp cho cô và Thẩm Lệ Nghiêu còn muốn nói rõ với dì Đồng, nhưng vẫn còn đang tìm từ sao thích hợp. Minh Khê chỉ cảm thấy thật đau đầu. Cô đeo cặp sách, trở lại chỗ của Phó Dương Hy, nhấn chuông cửa, nhưng những 5 phút sau mà không có người đáp lại. Cậu ấy không ở nhà sao? Minh Khê mở điện thoại ra, mới phát hiện nửa giờ trước, Phó Dương Hy đã gửi tin nhắn WeChat cho cô. Mật mã mở cửa là 102488. Cậu trực tiếp đi vào là được. Tùy tiện ở bao lâu thì ở. Minh Khê còn hỏi, còn cậu? Qua một lúc lâu, bên kia mới trả lời. Tớ có chút chuyện, về nhà cũ một chuyến. Trong lòng Minh Khê bỗng nhớ tới lần trước, sau khi Phó Dương Hy về nhà cũ, thì trên cổ tay có vết máu bầm. Mí mắt cô nhanh chóng giật giật, vội hỏi, có chuyện gì thế? Phó Dương Hy không trả lời lại cô nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 18 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn like, chia sẻ video, để lại cảm nghĩ của bạn với những video truyện mình đăng tải ở dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Radio và Nắng Ngôn Tình, ấn vào hình quả chuông thông báo để trở thành người đầu tiên nhận được thông báo khi mình ra video mới nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.